Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1107, một đời càng so một đời mạnh. Chương 1106, một đời càng so một đời mạnh. Ba tầng, người đã đến, chấm ngoặc kép, làm bên tai truyền đến giọng nữ trong nháy mắt, Trương Đào người đều nhanh nổ. Thực sự có người... Lý quỷ gặp được Lý quỷ à? Cái này thường tại bờ sông đi, nào có không ướt dày. Giờ khắc này, Trương Đào chỉ cảm thấy chính mình làm chuyện xấu làm nhiều. Báo ứng đến rồi, vừa mới còn tại hù dọa người khác. Hiện tại thế mà thật gặp được người. Linh Hoàng đại nhân, ngoặc kép, Trương Đào trong nháy mắt khôi phục trấn định. Vội vàng nói, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Ta cùng Thương Miêu là bạn tốt, hảo hữu chí giao, ngoặc kép, người đã đến, chấm ngoặc kép, thanh âm còn đang vang vọng. Trương Đào cảm nhận được một chút không thích hợp, vội vàng ngẩng đầu. Giờ phút này, ba tầng trong lầu các, tiền phương giống như có cái cùng loại với ban công địa phương. Một vị nữ tử đưa lưng về phía hắn, quan sát phía dưới, người đã đến, chấm ngoặc kép. Thanh âm còn đang vang vọng. Trương Đào đè xuống trong lòng rung động. Không phải thật sự thân. Đây là hình chiếu sao? Hắn cảm nhận được một tia hoàng giả khí. Linh Hoàng đại nhân, ngoặc kép, thân ảnh không nhúc nhích, cũng không có nhận lời nói. Một lát sau, mang theo nhàn nhạt thương cảm âm thanh truyền đến. Xuẩn mèo, đừng tới đây. Bản hoàng không muốn xem ngươi rơi lệ. Mặc dù ngươi cái này xuẩn mèo rất có thể sẽ không rơi lệ. Chấm ngoặc kép, lão Trương nhíu mày, đây là cho Thương Miêu lưu lại địa phương. Ta nghĩ ta hẳn là chết đi. Chấm ngoặc kép, thanh âm, mang theo một chút thương cảm, lại không nói thêm mình đã vẫn lạc sự tình, mà là rất nhanh cười nói. Sinh tử kỳ thật không quá quan trọng, chỉ là có chút tiếc nuối. Không thể cho ăn ngươi cái này xuẩn mèo. Ngoặc kép, ta không biết những người khác còn sống hay không. Chớ hồ nháo nữa, nếu không không ai giúp ngươi đánh người, ngươi sẽ bị người đánh chết. Ngươi cái này xuẩn mèo, liền biết đi ngủ. Bản hoàng cuối cùng muốn gặp ngươi một mặt, cũng không biết thấy chưa. Chấm ngoặc kép, Trương Đào nhíu mày, đây là Linh Hoàng trước khi chết lưu lại. Trương Đào không có gặp Thiên Mộc, bằng không hắn sẽ nói cho Linh Hoàng. Thương Miêu gặp được nàng một lần cuối, khóc lóc đau khổ, có lẽ cũng là đời này lần thứ nhất rơi lệ. Thiên địa đều đang khóc. Một màn kia, Trương Đào không thấy được, cũng chưa từng nghe qua, tự nhiên là không cách nào nói tiếp. Xuẩn mèo, nghe ta nói, Cửu Hoàng bên trong có người thay đổi. Ta không biết là ai, thế nhưng là có người thay đổi. Tiên nguyên kế hoạch thất bại, chấm ngoặc kép, chính ngươi cẩn thận một chút. Nếu là có người sống, có lẽ chính là làm phản người. Ngoặc kép, cực đạo tứ đế, ngươi cũng cẩn thận một chút. Bọn hắn có lẽ bị sơ võ giả lừa gạt. Ngoặc kép, năm đó tập sát ngươi sơ võ giả, bản hoàng truy tra nhiều năm. Có lẽ còn có một số người tham gia trong đó. Bản hoàng âm thầm đánh chết hai người. Còn có một số người không biết tung tích. Chính ngươi cẩn thận. Ngoặc kép. Tiếp tục đi chính ngươi đạo. Ngươi đạo. Bản hoàng cảm thấy là đúng. Mặc dù ngươi lại lười lại xuẩn. Có thể ngươi đủ đáng yêu. Cái này đủ rồi. Bản hoàng liền thích lại lười lại xuẩn ngươi. Chấm ngoặc kép. Tức giận. Muốn nhìn nhất đến ngươi tức giận bộ dạng, dương nanh múa vuốt, cho ngươi một miếng ăn, rất nhanh sẽ quên hết mọi thứ. Quả nhiên là chỉ lớn xuẩn mèo. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Linh Hoàng thanh âm, đứt quãng truyền đến. Trương Đào nghe nghe, than nhẹ một tiếng, hơi có chút thất thần. Hắn không nghĩ tới, một đời hoàng giả, chí cao vô thượng cường giả. Tại sinh mệnh một khắc cuối cùng, nhắn lại là lưu cho một con mèo. Cùng mèo tự ôn chuyện, tâm sự. tựa như là vị vương giả này số lượng không nhiều yêu thích, thậm chí duy nhất yêu thích. Hắn cảm nhận được linh hoàng cô độc, hoàng giả cô độc, quá tịch mịch, vô địch tịch mịch. Thế là nàng phá lệ cưng chiều con kia lại lười lại xuẩn lại đáng yêu mèo. Thế nhưng là lão Trương vẫn còn có chút thất vọng. Chỉ những thứ này sao? Rất nhanh, lão Trương lông mày khẽ động. Không chỉ, xem ra, thật là ngươi cái này xuẩn mèo trở về. Chấm ngoặc kép, linh hoàng thanh âm bỗng nhiên biến rõ ràng một chút. Cười nói, nếu là những người khác, hẳn là nghe không được giờ phút này. Trương Đào không biết rõ nàng ý tứ. Rất nhanh, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Cái này linh hoàng hình chiếu, còn có năng lực khác, có thể phân rõ cái gì, có thể chính mình tiến đến, cũng không làm cái gì à. Xuẩn mèo, cẩn thận nghe cho kỹ. Ngoặc kép, mèo cung tên kia hẳn là còn chưa có chết, có thể đi tìm hắn, tại bát trọng thiên bên trong, chính mình đi tìm, khôi phục hắn, hắn còn sống, ngươi gặp qua nhẹ nhõm một chút. Thiên cẩu, con kia chó ngu, mặc dù rất muốn đập chết nó, bất quá nhớ kỹ nói cho nó biết, không muốn chứng đạo hoàng giả. Hoàng giả cũng có thiếu. Ngoặc kép, có người nghĩ hội tụ tam giới đại thế, là một chút làm cho không người nào có thể tiếp nhận sự tình. Ngươi không nên dính vào, bất quá ngươi tại trong cục, chỉ sợ cũng khó mà tránh khỏi, có thể đi bản hoàng bản nguyên tinh thần, cho ngươi lưu lại một vài thứ. Xuẩn mèo, đừng lạc đường, nếu là bản hoàng bản nguyên tinh thần còn không có triệt để vỡ vụn mà nói. Ngươi đi bản nguyên vạn đạo, bản hoàng dù sao chỉ là một đạo linh lực, không giúp được ngươi quá nhiều. Nói xong những này, bản hoàng linh lực dung nhập ngươi chi bản nguyên, giúp ngươi một tay. Ngoặc kép, cuối cùng, xuẩn mèo, để cho ta lại sờ một lần. Chấm ngoặc kép, thanh âm, lần nữa thương cảm, bóng lưng, cánh tay có chút nâng lên, giống như đang chờ đợi thương miêu đi qua. Đi qua nàng vuốt ve một lần cuối cùng. Trương Đào than nhẹ một tiếng, linh hoàng tại bản nguyên tinh thần bên trên cho thương miêu lưu lại đồ vật. Lưu lại cái gì? Linh hoàng bản nguyên tinh thần vẫn còn chứ? Sẽ không triệt để vỡ vụn đi. Không muốn chứng đạo hoàng giả, hoàng đạo có thiếu, chấm ngoặc kép, lão Trương lần nữa nhíu mày. Linh hoàng lời nói, để hắn đã nhận ra một chút dị thường. Một đạo hoàng giả linh lực, chấm ngoặc kép, lão Trương cuối cùng nhìn về phía linh hoàng bóng lưng, có chút nhíu mày, ta có thể lấn đi sao? Hắn cảm thấy, thân ảnh này chính là hoàng khí chỗ, hẳn là chỉ cái này à. Làm sao thu đâu? Ngoặc kép, lão Trương nhìn một hồi. Giờ phút này, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ nhàn nhạt cảm giác nguy cơ. Nguy cơ, đến từ phương nào? Sau một khắc, lão Trương sắc mặt biến hóa. Nhị hoàn không nói, cấp tốc vọt tới trên ban công. Đầu thấp, bị linh hoàng nhẹ tay khẽ vuốt vuốt. Lúc này, lão Trương không lo được xấu hổ. Linh hoàng rõ ràng nói không phản đối, giờ phút này lại lên tiếng. Xuẩn mèo, ngươi quả nhiên xuẩn đáng yêu, sẽ không lại cho bản hoàng sờ một lần. Bản hoàng đạo này linh thân muốn đánh chết người xâm nhập. Ngoặc kép, lão Trương kém chút mồ hôi đầm đìa. Ta đi, nữ nhân này tính toán vẫn rất nhiều. Việc này, bình thường người khô không ra, cho người ta sờ đầu. Nhiều sỉ nhục a, cũng liền chính mình, đổi thành Khôn Vương bọn hắn, biết đây chỉ là một đạo linh thân, sẽ cho nàng sờ đầu. Nói nhảm đâu, những tên kia, ai không muốn mặt mũi, sợ rằng sẽ trực tiếp thu lấy đạo này linh thân. Linh hoàng bày ra thất trọng tổ hợp trời trận, có thể đi vào ít nhất cũng là Thiên Vương cấp, nàng tất nhiên dám nói như thế. Khả năng đạo này linh thân thật sự có đánh giết Thiên Vương năng lực. Đương nhiên, hoàng giả thật muốn tới, lại nhiều bố trí cũng vô dụng. Lúc này lão Trương thầm nghĩ, cũng có chút nghĩ mà sợ. Hắn dù sao vừa mới tấn cấp, thật muốn hơi chần chờ một điểm, chỉ sợ thật có khả năng bị giết. Đáng sợ lão bà tử. Lão Trương trong lòng thầm nhủ một câu, nghe nàng cùng Thương Miêu đối thoại, cảm giác vị này nữ hoàng vẫn rất dễ nói chuyện. Kết quả, nếu là chính mình một cái sơ sẩy, làm không tốt liền cắm. Giờ phút này, Linh Hoàng tay còn tại vuốt ve đầu của hắn. Lão Trương cũng không dám đi. Sờ đi sờ đi, hắn hoài nghi mình đi. Đạo này linh thân sẽ bộc phát. Bất quá rất nhanh, Lão Trương cảm nhận được một số khác biệt. Giờ phút này, hắn bản nguyên thế giới dần dần dung nhập một cỗ kim hoàng sắc khí thể. Âm âm, bản nguyên thế giới dần dần làm lớn ra lên tới. Mà trong hiện thực, linh hoàng hư ảnh càng ngày càng hư ảo. Lão Trương muốn nhìn một chút vị này vạn cổ đệ nhất vị nữ hoàng là cái dạng gì. Kết quả đầu đều nhanh xoay thành bánh quay trèo, đều không thấy rõ ràng hình dạng. Xuẩn mèo, ta phải đi, nhớ kỹ, trước mặt lời nói, có chút là lừa gạt ngươi. Ta bản nguyên tinh thần nếu là vẫn còn, có người tự tiện xông vào, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngoạc kép, Lão Trương sắc mặt xanh lét, ngươi còn ẩn giấu một tay đâu. Ta cái này nếu là không nghe thấy cái này, thật muốn đi, đây không phải là chết chắc. Bản nguyên tinh thần, Thương Miêu có thể du đãng bản nguyên thế giới. Có thể đi, những người khác cũng chưa chắc không được. Thật muốn tìm được linh hoàng thi thể, nàng bản nguyên thế giới tất nhiên liền tại phụ cận khu vực. Những người khác cự ly xa không được, liền tại phụ cận, vậy vẫn là có thể tiến vào. Có phải hay không sợ? Ngoạc kép, linh hoàng bỗng nhiên cười một tiếng, tiếng cười thanh thúy. Ngươi cái này xuẩn mèo, quang sẽ ăn ngủ, càng ngày càng mập, dọa ngươi một chút cũng tốt. Ngoạc kép, nói, bàn tay còn nhẹ vỗ nhẹ nhẹ Trương Đào đầu. Lão Trương sắc mặt biến thành màu đen, lại là không nỡ rời đi Trương này tay. Đều là chỗ tốt a, tay này, cho hắn thâu nhập không biết rõ thứ đồ gì. Hắn bản nguyên thế giới tại khuếch Trương đâu. Giờ này khắc này, Lão Trương cái nào bỏ được rời đi. Ai, ngoạc kép, thở dài một tiếng vang lên. Giờ phút này, linh hoàng hư ảnh càng ngày càng hư ảo. Thật muốn rời đi, xuẩn mèo, đừng có lại ngu xuẩn như vậy. Nếu là có cơ hội, đi tìm một chút người kia. Người biết bản hoàng nói tới ai, hắn chưa hẳn chết rồi. Để hắn tiếp tục nuôi nấng ngươi đi. Có hắn tại, ngươi lại so với hiện tại qua tự tại. Chấm ngoặc kép, xuẩn mèo, thật không thể lại nuôi nấng ngươi. Chấm ngoặc kép, thương cảm âm thanh dần dần tiêu tán, hư ảnh cũng dần dần tiêu tán. Lão Trương bản nguyên thế giới lại là một mảnh kim hoàng sắc, kịch liệt bắt đầu mở rộng. Sau một khắc, Lão Trương thân thể chấn động, sắc mặt thay đổi. Bản nguyên thế giới mở rộng đến trăm thước đường kính. Mà giờ khắc này, hắn giống như cảm nhận được một chút biến hóa. Hắn kim thân đang sôi trào. Hắn khí huyết đang sôi trào. Hắn xương cốt tại cường hóa. Tinh thần lực của hắn tại cường hóa. Cái này, đây coi là cái gì? Ngoạc kép, Lão Trương một mặt kinh ngạc, một mặt ngoài ý muốn. Giờ phút này đều không có đứng lên. Tiếp tục bảo trì ngồi xổm tư, đến nỗi linh hoàng sờ đầu hắn, hắn trực tiếp quên lãng. Đây coi là cái gì? Sờ đầu một cái mà thôi, lại không ít khối thịt. Chính mình còn trẻ, trăm tuổi cũng chưa tới, bị một vị mấy vạn tuổi lão thái thái sờ sờ đầu không có gì. Bản nguyên thế giới thế mà tại thuế biến. Ngoạc kép. Lão Trương rung động tột đỉnh. Cái này hắn thật không biết. Có lẽ thế giới này đều không nhất định có người biết. Dù sao Lão Trương vẫn cảm thấy chính mình bản nguyên thế giới đã không nhỏ, đều có thể thả mấy cái giá sách. Có chút gia hỏa cực kỳ nhỏ, căn bản không hoa tâm nghĩ đi mở rộng. Huống chi mở rộng đến 100 mét đường kính, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Có ý tứ, rất có ý tứ, ngoặc kép, ta giống như phát hiện cái gì khó lường đồ vật. Ngoặc kép, lão Trương một mặt rung động, hắn cảm thấy mình nhục thân so trước đó phải cường đại không ít. Mà giờ khắc này, theo linh hoàng linh thân tiêu tán, hoàng khí dần dần tiêu tán. Trước đó che giấu không chê vào đâu được Lầu Các, giờ phút này giống như có chút biến cố. Ngoại giới, một chút thanh âm Trương Đào giống như có thể nghe được. Có phải hay không có việc phát sinh? Hoàng khí mờ đi một chút, chẳng lẽ bị võ vương cướp đi bảo vật? Ngoặc kép, cẩn thận là linh hoàng khôi phục. Chư vị, đều cẩn thận chút. Ngoặc kép, nếu là võ vương, đãi hắn ra, lập tức chém giết hắn, dù là không đoạt chí bảo. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trương Đào có chút nhíu mày, đã mất đi đạo này linh thân, xem ra nơi này không an toàn nữa. Nghĩ đến cái này, Trương Đào đưa tay mò một thanh, trong tay xuất hiện màu vàng kim nhàn nhạt quang huy. Hoàng khí, lão Trương nghĩ nghĩ, đem ngực một chưởng đánh nát, đem màu vàng kim nhàn nhạt quang huy bôi lên đến vết thương bốn phía. Tự thân khí tức cũng bị hắn áp chế đến thấp nhất. Đây có điểm giống đi. Ngoặc kép, bị hoàng giả kích thương. Là như vậy à, chính mình đến chạy trốn. Cái này hấp thu linh hoàng linh thân, hắn cảm giác chính mình cường đại một chút. Cùng trước đó so, có lẽ không nhiều. Có thể hắn cảm thấy mình hiện tại cường đại chính là căn nguyên. Đây là có chút khác biệt. Thu hoạch không tính quá nhiều, lại là rất trọng yếu. Ngoặc kép, lão Trương cảm thấy mình vẫn là thu hoạch rất lớn. Mặc dù không có thần khí, không có công pháp, có thể những cái kia đều là ngoại vật. Bản nguyên thế giới bị khuếch trương đến 100 thước đường kính. Đây mới thật sự là lợi ích thực tế. Không có nghĩ nhiều nữa. Cái này Lầu Các, chính mình đại khái là không có cơ hội thu lấy. Cũng chưa chắc. Chờ bọn hắn đi, bọn gia hỏa này chưa hẳn để ý cái này. Chính mình lại lấy đi cũng giống vậy. Nghĩ đến cái này, Trương Đào có kế hoạch. Ngoại giới, tất cả mọi người rất cảnh giác. Hoàng khí giống như tải tiêu tán. Không biết là bị võ vương lấy đi bảo vật, vẫn là linh hoàng đang thức tỉnh, thu liễm lực lượng. Tất cả mọi người có chút khẩn trương. Mà liền tại giờ khắc này, đột nhiên một tiếng cùng trước đó Trương Đào ngụy trang thanh âm hoàn toàn khác biệt thanh âm truyền ra. Cút, ngoặc kép, nhất thanh thanh hát. Giờ khắc này, Chấn Thiên Vương, Càn Vương, Khôn Vương, những này được chứng kiến linh hoàng, nhận biết linh hoàng cường giả, nhao nhao biến sắc. Lần này không sai, linh hoàng thanh âm, đã lâu thanh âm. Năm đó để tam giới cường giả đều e ngại thanh âm. Thật là linh hoàng. Sau một khắc, một thân ảnh vỡ vụn Lầu Các bay ra, khí tức hỗn loạn, ngực bị xuyên thủng, trên thân hoàng đạo khí tức nồng đậm. Đừng hòng đi, ngoặc kép. Giờ khắc này, nội bộ lần nữa có thanh lãnh âm thanh truyền đến. Đi, ngoặc kép, trốn, ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đám người lần nữa tứ tán. Khôn Vương phá vỡ hư không, Bảo Hống nói, linh hoàng thứ tội, Hồng Khôn vô ý mạo phạm. Ngoặc kép, Nguyệt Linh sai. Ngoặc kép, Thiên Cực không dám. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Những người này nhao nhao trốn chạy, từng cái sắc mặt kịch biến. Dù là Chấn Thiên Vương, giờ khắc này cũng là quát, hiểu lầm, thật hiểu lầm, đừng đánh, đánh cũng đừng đánh mặt. Chấm ngoặc kép, đám người nào có tâm tư để ý tới hắn. Lúc này một cái chạy so một cái nhanh. Linh hoàng thế mà thật tại. Thanh âm này, chưa thấy qua linh hoàng người, tuyệt đối bắt trước không ra được. Bên trong ngoại trừ Trương Đào chính là linh hoàng, Trương Đào cũng không có gặp qua đối phương. Đến nỗi khí tức, không cảm giác được hoàng giả khí tức, quá bình thường sự tình. tất cả mọi người tại phá không bỏ chạy, đến nỗi bị kích thương Trương Đào, hoặc là sắp chết Trương Đào. Không ai lo lắng, trước bảo trụ chính mình đi. Nổi bồng bềnh giữa không trung Trương Đào, con mắt trừng lớn, ngực xuyên thủng, giống như chết không nhắm mắt. Mặc dù còn có khí cơ, có thể rất yếu ớt. Mọi người ở đây trốn chạy một khoảng cách thời điểm, vừa mới còn như là người chết Trương Đào, đột nhiên đứng lên, không nói hai lời, một quyền phá vỡ hư không, một cái thông đạo xuất hiện. Ở những người khác còn tại trốn chạy thời điểm, Trương Đào một cước bước vào thông đạo, trong nháy mắt xuất hiện tại ở ngoài ngàn dặm. Tiếp lấy bạo hống nói: "Nhân loại, rút lui, phân tán, ngoặc kép." Vứt xuống lời này, Trương Đào điên cuồng hướng nơi xa trốn chạy, hướng không gian chiến trường bên kia chạy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, an tĩnh, toàn thế giới đều yên lặng. Hôm nay, bọn hắn bị Trương Đào lừa gạt rất nhiều lần. Sỉ nhục, tuyệt đối sỉ nhục, cả một đời đều không thể rửa sạch sỉ nhục. Mắc lừa một lần tính ngoài ý muốn, hai lần tính mua giáo huấn, ba lần bốn lần, điều này nói rõ cái gì? Không phải Trương Đào thông minh, đó chính là bọn họ ngu xuẩn. Trương Đào, ngoặc kép, một tiếng lạnh lùng tận xương thanh âm truyền đến. Khôn Vương cảm thấy mình thật muốn nổ. Đâu chỉ hắn, Chấn Thiên Vương đều xấu hổ sắc mặt đỏ lên. Ta vừa mới nói cái gì rồi? Đừng đánh mặt, đây không phải là ta nói. Trương Đào, ngoặc kép, mang theo vô hạn lửa giận. Chấn Thiên Vương không nói hai lời, hướng Trương Đào truy sát mà đi. Thấy cảnh này, Khôn Vương giận dữ hét, không muốn thả đi hắn. Đáng chết, có hoàng đạo chí bảo bị bọn hắn cướp đi. Không, Linh Hoàng có lẽ lưu lại một chút cơ mật bị Trương Đào nghe được. Ngoặc kép, Trương Đào vừa mới bắt trước chính là Linh Hoàng thanh âm. Hắn hẳn là vừa mới gặp được cái gì, nghe được cái gì, lời này vừa nói ra, những người khác nhao nhao hướng bên kia đuổi theo. Phía trước nhất, Chấn Thiên Vương quay đầu mắng to, đừng đuổi ta, lão tử đuổi giết hắn, các ngươi đừng làm ẩu. Ngoặc kép, hắn đều nhanh muốn chém chết Trương Đào. Hỗn đản này đồ chơi, đó là thật không để ý chính mình a. Hắn nói chạy liền chạy, chính mình khoảng cách gần như vậy đâu. Ngươi mang theo đồ vật chạy, ta cái này còn ở lại chỗ này. Những người này kế tiếp còn không được quấn lấy ta. Hỗn đản, ngoặc kép, đáng chết tiểu tử, ngươi vừa ra đời, ta liền nên để ngươi cha mẹ bóp chết ngươi. Ngoặc kép, có chút nhân tính sao? Ngoặc kép, sớm biết, ta đã sớm bóp chết ngươi. Ngoặc kép, Chấn Thiên Vương trong lòng giận mắng, rất đáng hận, tiểu tử này thông chi đều không thông chi chính mình, co cẳng liền chạy. Đây là tin tưởng mình không có vấn đề, vẫn là hận không thể mình bị người xử lý tính toán. Lấy được bảo bối, cũng không cùng ta chia của. Chấm ngoặc kép, còn để lão tử cõng nồi. Ngoặc kép, Chấn Thiên Vương mắng một lần lại một lần. Đời này đều không có cõng qua như thế lớn hắc qua. Hậu phương, Khôn Vương mấy người tinh thần lực bộc phát, phong tỏa hư không. Hắn không có cách nào đánh tan hư không trốn chạy, chỉ có thể phi độn rời đi nơi đây. Kể từ đó, sẽ bị một mực truy sát. Nguyệt Linh, Thiên Cực, động thủ a, ngoặc kép, Nguyệt Linh nổi giận mắng. Giết Võ Vương, không phải ngươi đừng nghĩ bản cung lại hợp tác với ngươi. Ngoặc kép, khinh người quá đáng, nàng hôm nay mất mặt quá mức rồi, bị Võ Vương dọa nhiều lần. Quá khinh người, có như thế một khắc, Nguyệt Linh cảm thấy, Võ Vương so Khôn Vương muốn đáng hận gấp trăm lần. Thiên Cực cũng là hùng hùng hổ hổ nói, mọi người cùng nhau xông lên, đánh chết lão già này, đều không phải là đồ tốt. Ngoặc kép, hắn chịu đủ, lão già này luôn khi dễ hắn, luôn uy hiếp hắn, Võ Vương còn dọa hù chính mình, đánh chết cái này hai hỗn đản. kia là Trương Đào sự tình. Các ngươi tìm lão phu làm gì? Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương cũng là chửi ầm lên. Oan uổng a, lão tử chỗ tốt gì đều không có mò được. Cái này bị các ngươi truy sát, đến đâu nói rõ lý lẽ đi. Trương Đào tiểu tử kia, cầm lại nhiều chỗ tốt, vậy cũng sẽ không phân chính mình một cọng lông. Đây là khẳng định, tự mình cõng nồi lưng oan uổng. Đám người đâu để ý hắn, hiện tại cũng khí quá sức. Không tìm cá nhân xuất khí, như vậy sao được? Trấn Thiên Vương thích hợp nhất. Gia hỏa này cũng làm giận, trước đó cũng làm cho đại gia khí quá sức. Đừng đuổi lão phu, Trương Đào thật muốn triệt để chạy. Hắn chạy, tiêu hóa chỗ tốt, các ngươi thật nguyện ý. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương bỗng nhiên quay đầu chạy, không đi theo Trương Đào. Các ngươi truy ta, hắn coi như chạy. Ngoặc kép, xa xôi phương hướng, Trương Đào đã trốn chạy nhanh lên vạn dặm. Giờ phút này cũng là mắng. Lão Lý, ngươi cần phải như vậy sao? Thực lực ngươi phá 9, không, phá 8 tồn tại, liền không thể giúp ta chống đỡ một hồi. Đại gia đừng đuổi giết ta. Linh Hoàng nói, lão gia hỏa này thực lực phá 8, sắp chứng đạo hoàng giả. Ngoặc kép, nhanh giết hắn, không giết hắn, hắn chứng đạo hoàng giả. Các ngươi đều xong. Ngoặc kép, hỗn đản, ngoặc kép, Trấn Thiên Vương nổi giận mắng. Ai phá 8, ai chứng đạo hoàng giả rồi? Ta phá 6 đỉnh phong, ta nhìn ngươi hoàng khí 10 phần. Ngươi có phải hay không cầm tới cửu hoàng ấn rồi? Linh Hoàng có phải hay không cùng ngươi song tu? Ngươi lập tức phá 7 đúng hay không? Ngoặc kép, mau đuổi theo giết hắn. Không phải hắn muốn thành hoàng. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngậm miệng, ngoặc kép, Khôn Vương, Trấn Hải Sứ, Càn Vương nhao nhao gầm thét. Đủ, cái này hai sỉ nhục đồ vật, để bọn hắn chịu đủ. Trấn Hải Sứ cả giận nói, trước hết giết Võ Vương, quay đầu cùng một chỗ giết Lý Trấn. Ngoặc kép, đám người không nói hai lời, nhao nhao hướng Trương Đào truy sát mà đi. Cái này, quay đầu chạy Trấn Thiên Vương, lại không vui, mắng, cá lớn đầu, ngươi xem thường lão tử, thế mà không ai truy sát ta, đây coi là cái gì? Thật coi ta cái này một thân thực lực là phế, mau lại đây mấy người truy sát ta. Ngoặc kép, tất cả mọi người là sắc mặt tái xanh, thật chịu đủ, bọn hắn nghĩ phong bế lục thức. Từ lúc đi đến cái này Linh Hoàng đạo trường, vẫn chịu đủ tra tấn. Trấn Thiên Vương đáng ghét nhất, trước đó Võ Vương dù sao không tải. Hiện tại, đám người phát hiện, cái này hai hỗn đản đều là muốn xử lý cái chủng loại kia. Không xử lý, có lẽ sẽ một mực thụ tra tấn. Giờ phút này, Lê Chử một bên truy sát, một bên cảm khái nói, ba đời người, một đời càng mạnh hơn một đời. Chư vị, Phương Bình so cái này hai vị càng có thể nói. Lần sau ai gặp, trực tiếp đánh chết sự tình. Không muốn mở cho hắn miệng cơ hội. Ngoặc kép, hắn là tràn đầy cảm xúc. Ngày đó Phương Bình ngụy trang phong diệt sinh. Trong hoàng cung khả năng nói. Một phen nói xong lời cuối cùng. Thế mà đem Hắc Hoa đẩy lên hắn tên phế vật này vương chủ trên đầu. Không thể không nói, một lần kia hắn cảm thấy mình sống vô dụng rồi. Sống nhiều năm như vậy, đều không có Phương Bình có thể nói. Thân phận của mình bại lộ, thực lực bại lộ, cũng đều là Phương Bình cái miệng rộng này làm chuyện tốt. Lời này vừa nói ra, Thiên Cực rung động nói, Phương Bình so hai vị này còn có thể nói. Ngoặc kép, hoàn toàn chính xác, ngoặc kép, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Thiên Cực mắt bốc hung quang. Vậy lần sau gặp được người này, trực tiếp đánh chết. Ngoặc kép, những người khác dù là không có mở miệng, lại là đều nhớ kỹ. Lần sau gặp được Phương Bình, đánh chết sự tình, thật sự là chịu đủ những người này. Mà giờ khắc này, Phương Bình còn không biết, chính mình lập tức liền trêu chọc nhiều như vậy thiên vương cường giả. Nếu là biết, Phương Bình sẽ khóc, rõ ràng là hai tên kia gây ra, dựa vào cái gì muốn đánh chết ta? Ta dễ khi dễ điểm. Đương nhiên, Phương Bình không có thương miêu năng lực, tự nhiên không cảm ứng được đây hết thảy. Thời khắc này Phương Bình còn tại trong mật thất tu luyện, rất nhanh, thân thể hơi chấn động một chút, mở mắt, có chút ngoài ý muốn, hơi nghi hoặc một chút. Chuyện ra sao? Chính mình bản nguyên thế giới bên trong lão Trương, bỗng nhiên cùng như điên cuồng mở đường, đây là ăn thuốc kích thích rồi. Dưới tình huống bình thường, dù là lão Trương đột phá thiên vương, hư ảnh biến hóa cũng không lớn, bởi vì lão Trương hình chiếu cũng không phải là Phương Bình dung hợp nơi nào đó bắn ra mà đến, mà là ngay từ đầu xuất hiện, trên thực tế cùng về sau có chút khác biệt. Nhưng vì sao lần này sẽ bỗng nhiên xuất hiện biến hóa? Kỳ quái, ngoặc kép, Phương Bình nghi hoặc, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ lão Trương hữu thụ ngược khuynh hướng, mỗi ngày bị ta đánh, lần này mạnh mẽ lên rồi. Ngoặc kép, nghĩ không hiểu Phương Bình, cũng không suy nghĩ thêm nữa, mặc kệ nó, chính mình đại đạo mở tốc độ tăng tốc, đây cũng là chuyện tốt. Hết chương.